Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, phát rồ a. Thứ 12 kỳ chính thức bình chắc. 4. Trực tiếp, bắt đầu, thất bại. Thứ 12 kỳ chính thức bình chắc. Chú định không bằng hướng kỳ như vậy thuận lợi. Trần Vũ vốn cho là chạy ra 3 năm ánh sáng bên ngoài liền đã rất xa. Nhưng cùng khán giả mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ đợi 3 phút. Cũng không đợi lúc đến không lỗ sâu xuất hiện. Lần nữa liên hệ siêu thời không nghiệp vụ viên về sau. Mới biết được 3 năm ánh sáng khoảng cách là còn thiếu rất nhiều. Hắn còn phải chạy. Cuối cùng, lại qua 6 giờ, bay tới địa cầu thập quang năm bên ngoài. Không lưới điện thoại mới truyền đến 2.000 năm sau tin tức. Mở rộng. Vị trí này có thể miễn cưỡng sẽ không đối thái dương hệ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đưa lưng về phía ống kính dơ, tay lên máy móc, Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, đánh chữ hồi phục, Trần Vũ, thập quang năm, 90 vạn ức cây số, mới miễn cưỡng sẽ không đối thái dương hệ tạo thành ảnh hưởng. Mở rộng, đúng vậy, Trần Tiên Sinh, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không đem Phật Như Lai cho ta phát tới rồi? Mở rộng, ngoặc kép, mỉm cười, thu hồi điện thoại, hắn quay người lại, im lặng một lát, đột nhiên âm điệu cao mở miệng. Trước màn hình người xem các bằng hữu tốt, hoan nghênh mọi người đúng giờ đi vào siêu thời không bình chắc. Thời gian qua đi một tháng, chúng ta lại gặp mặt, người mẹ nó đánh giám, bất lực nhả rãnh. Ba ba, cái này đều 7 giờ tối. Ta nhìn chằm chằm màn hình đợi chừng 10 giờ. Sản phẩm đâu? Chúng ta muốn nhìn sản phẩm a. Áp, ta bình chắc cái tịch mịch. Dẫn chương trình vì an toàn của chúng ta nhiều chạy ra mấy năm ánh sáng. Hẳn là đáng giá cổ vũ. Định đi hệ ngân hà bên ngoài đi. Kia an toàn hơn. Ta đem tầng hầm vật tư đều ăn sạch. Người vậy mà nói cho ta còn chưa bắt đầu. Khục, nhìn xem đồng hồ đeo tay trên màn hình mưa đạn chiều. Trần Vũ khó được lúng túng ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc nói, đám tiểu đồng bạn thực sự thật có lỗi. Chậm trễ thời gian lâu như vậy. Kỳ thật rời đi Thái Dương hệ 2 năm ánh sáng thời điểm. Liền có thể tiếp thu siêu thời không chuyển phát nhanh. Nhưng chính như bình luận bên trong vài bằng hữu nói. Vì Thái Dương hệ an toàn, ta tình nguyện nhiều chạy ra 7 năm ánh sáng. Mong rằng lý giải, hiện tại là kinh thành thời gian 6 giờ rưỡi chiều. Online người xem có 3.2 ước nhân số, vì có thể để cho càng nhiều bằng hữu gặp phải đặc sắc trực tiếp. Quyết định tại nửa giờ sau 7 giờ đúng, bắt đầu tiếp thu chuyển phát nhanh, tiến vào trực tiếp chính đề. Hy vọng mọi người tận lực tải trên Internet khuếch tán. Chào hỏi không biết rõ tình hình tiểu đồng bọn tiến vào trực tiếp ở giữa. Dứt lời, Trần Vũ có chút cúi đầu. Lập tức chặt đứt âm tần đưa vào. Quay người rời đi ống kính bên ngoài. Tiến vào độc tòa nhà gian phòng bên trong chuẩn bị lên cơm tối. Đi đường tiếp cận 10 giờ. Hắn đã đói bụng đến dạ dày co rút. Mẹ nó. Sớm biết xa như vậy, ta tối hôm qua liền lên đường. 10 phút sau, đơn giản làm xong đồ ăn. Trần Vũ toàn bộ ăn sạch sẽ, lại nằm trên ghế salon tiểu hơi thở một hồi. Chờ đợi thời gian đi vào 7 giờ đúng. Cái này mới đứng dậy rời đi gian phòng. Đứng ngỡ ống kính trước, đưa tay cổ tay, quét mắt số liệu. Online nhân số đã điên cuồng chướng đến 800 triệu. Chạy ra thập quang năm, kéo 10 giờ, càng ngày càng nhiều người xem ngược lại bị treo lên lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút bị Trần Vũ lần này coi trọng công nghệ cao đến cùng là cái gì? Phù chính mặt nạ, Trần Vũ chỉnh lý một phen tìm từ về sau, kết nối âm tần đưa vào, kinh thành thời gian buổi tối 7 giờ, toàn cầu khán giả đợi lâu, rất xin lỗi, kéo mọi người 10 giờ. Tiếp xuống nhàn thoại không nói, chính thức triển khai thời không lỗ sâu. hoan nghênh lần này Bình Chắc sản phẩm ra trận. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Đối nghiệp vụ viên gửi đi hai chữ. Trần Vũ, hiện tại phát tới đi, mở rộng. Ok, đạt được trả lời chắc chắn. Trần Vũ điểm nhẹ kim loại chỉ sáo. Nương theo trong nháy mắt bộc phát thải quang. EI lực trường khởi động, bay ra buồng nhỏ trên tàu. Trần Vũ đảo mắt một vòng chung quanh thâm thúy vũ trụ. Điều khiển ống kính nhắm chuẩn phía trước. Nhìn, lỗ sâu triển khai, mấy trăm triệu người xem chăm chú nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy ngay phía trước rộng lớn thâm không bên trong. Chậm rãi phóng đại một cái xoay tròn thời không lỗ sâu. Lại nhìn thấy vật này, thần thật kỳ, gọi là thời không lỗ sâu. Chui vào có phải hay không liền có thể đến tương lai? Giảng đạo lý, từ tương lai giao hàng thông đạo, tự nhiên cũng có thể xuyên về tương lai. Thật kích động a, giống như là mở ra lỗ đen. Cái kia, có phải hay không có chút không đúng? Đúng vậy a, lỗ sâu có chút quá lớn a. Đột nhiên nhớ tới đã từng phù không thành lâu đài kia lần trực tiếp. Ngay từ đầu thật kinh dị. Chờ chút, càng lúc càng lớn a, giống như muốn lật xe. Mọi người không cần lo lắng, tương lai công nghệ cao nha. Lớn một chút là hợp lý. Nhẹ nhàng trôi nổi không trung, Trần Vũ hai tay chống nạnh, chậm rãi trấn an. Hiện tại triển khai diện tích cũng liền tiểu hành tinh lớn nhỏ, không tính là gì. Lại nói, các ngươi ở xa thập quang năm bên ngoài địa cầu, còn sợ hãi tiểu hành tinh đập lên sao? 3 phút sau, màu xám trắng thời không lỗ sâu tiếp tục mở rộng, cùng chung quanh màu đen hình thành tươi sáng mà lạnh lẽo so sánh. Không sai biệt lắm có mặt trăng lớn nhỏ. Ân, cái này rất bình thường. Chạy ra xa như vậy, ta đã sớm dự liệu được cái này sản phẩm hình thể sẽ rất lớn. Đừng hốt hoảng, 5 phút, lỗ sâu khuếch trương tốc độ tiếp tục tăng tốc. Biên giới vị trí thậm chí sắp tiếp xúc đến Trần Vũ chỗ không gian. Không chút do dự, Trần Vũ cũng không lay động pâu. Quả quyết tiến vào trong phi thuyền vũ trụ, điều khiển thân tàu hướng phía phương hướng ngược chạy trốn. Đương nhiên, miệng bên trong vẫn không quên nổi lên. Sắp so địa cầu lớn, nhưng tương lai khoa học kỹ thuật nha, lớn một chút là hẳn là hoàn toàn ở ta trong khống chế. Để chúng ta lại lui lại quan sát. 8 phút sau, thoát đi, Trần Vũ quay đầu nhìn lại, phảng phất nửa cái vũ trụ đều bị thời không lỗ sâu che lại. Thật có ý tứ, lại còn đang lớn lên. 10 phút sau, 13 phút sau, mọi người yên tâm, phi thuyền tốc độ so lỗ sâu khuếch trương tốc độ nhanh. Ta bên này là phát sinh không được nguy hiểm. 15 phút sau, ổn, Trần Vũ cứng ngắc mỉm cười. 18 phút, 20 phút, 25 phút, vượt tốc độ ánh sáng không cách nào khởi động. Nhưng cái này thuyền hỏng thông thường tốc độ cứ như vậy chậm sao? Nhìn qua sau lưng càng ngày càng gần màu trắng lỗ sâu, Trần Vũ mồ hôi tầng tầng mà xuống. 28 phút sau, thảo, ngọa tàu a, nhanh một chút, cái này mẹ nó so mặt trời còn lớn hơn đi. Đến cùng phát tới cái thứ đồ gì a? Lành lạnh, quá tàn nhẫn, ta đều không nỡ rơi xuống một tấm hình tượng. Vì sao lại như thế lớn? Vũ trụ thực dân hạm cũng không có khả năng loại này thể tích a. Cảm giác áp chủ giống như bị hố, có chút sợ hãi, cái này lỗ sâu có thể hay không khuếch trương chính gốc cầu bên này. Là thời điểm khởi động lang thang địa cầu kế hoạch, các ngươi xác định đó là cái gì thời không lỗ sâu, mà không phải cùng loại hai hướng bạc hủy diệt tính vũ khí. Trong đầu cưỡng chế khởi động vượt tốc độ ánh sáng lần nữa sau khi thất bại. Trần Vũ rốt cục có chút luống cuống, lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay run rẩy nhấn bàn phím. Trần Vũ, tại, đối diện không có bất kỳ cái gì hồi phục. Trần Vũ, tại, đại tỷ có hay không tại a? Bên kia vẫn là không có đáp lời. Trần Vũ cực kỳ cơ linh, lập tức ý thức được cái gì. Trần Vũ, tỷ tỷ, ta sai rồi, về sau ta cũng không tiếp tục hỏi có hay không tại. Ngài có thể hay không nổi bọt. Trần Vũ, ta thật sai a nãi nãi. Lỗ sâu lập tức liền muốn đem ta nuốt a. Trần Vũ, ta thề, thề được rồi, hỏi lại ngươi có hay không tại. Dựng ngược hoa cúc rót quả ớt tương, mở rộng, ngoạc kép, buồn cười. Trần Vũ, ngoạc tàu rốt cục ra. Đại tỷ hiện tại ta làm sao bây giờ? Mở rộng, cái gì làm sao bây giờ? Trần Vũ, không phải nói thời không lỗ sâu gánh chịu không được người sống sao? Nó mau đưa ta nuốt. Các ngươi đến cùng cho ta gửi tới là cái thứ quỷ gì a? Mở rộng, cái này sản phẩm phi thường to lớn, cho nên lỗ sâu sẽ còn tiếp tục mở rộng. Ngươi bây giờ cách lỗ sâu khoảng cách thừa bao nhiêu? Gặp đây, Trần Vũ quay đầu trương nhìn một cái. Trần Vũ đã kề đến cái mông bên, mở rộng, không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ, Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. Siêu thời không nghiệp vụ viên ngoài miệng vô tình, thân thể vẫn là thành thật chậm lại lỗ sâu khuếch trương tốc độ. Trần Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hết sức chăm chú điều khiển phi thuyền xa xa né ra. Khi hắn chạy ra khoảng cách nhất định về sau, lỗ sâu triển khai tốc độ lần nữa khôi phục, như tốc độ ánh sáng mở ra bạch võng, đem ống kính phía trước nửa cái vũ trụ đều che khuất. Siêu, 20 phút sau, Trần Vũ chậm rãi dừng lại phi thuyền, chống đỡ AI lực trường bay ra thân tàu, kinh ngạc nhìn về phía kia đã đình chỉ, sinh trưởng, thời không lỗ sâu. Trong đầu một mảnh bột nhão, giờ này khắc này, hắn đối, siêu thời không mở rộng công ty, năng lực rốt cục có một cái trực quan nhận biết. Nếu như mở ra lỗ sâu là cần tiêu hao tài nguyên, kia mở ra như thứ lớn xúc động, lại cần bao nhiêu chi phí đâu. Nhìn đến rừng ở đây rồi, nuốt ngụm nước miếng, Trần Vũ đối mặt ống kính, chưa tỉnh hồn buông tay. Mọi người biết cái này lỗ sâu hiện tại lớn bao nhiêu sao? Dựa theo phi thuyền tính toán đơn nguyên cho ra số liệu, cái này bất minh vật thể đường kính cơ hồ vượt qua 4.2 đơn vị thiên văn, chuyển đổi thành cây số liền là 620 triệu cây số. Thật, ta đã không tưởng tượng nổi sẽ ra ngoài một cái thứ gì. Phát Dô là người tương lai loại văn minh chỉnh thể chuyển đã tới sao? Trung Quốc từ ngữ quá đơn điệu, ta sẽ chỉ nói ngọa tàu, ta cũng giống vậy, ngọa tàu, ta cũng giống vậy, đồng dạng cái rắm a. Có cái gì ra đến rồi? Thật ra đến rồi, ngọa tàu, ra a, đến rồi, muốn tới a a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN